Chương 335, quyết định đi quỷ đảo. Đến đón lấy Thiến Thiến cùng Bối Bối biểu hiện sợ ngây người Liêu Khuynh Thành, thông minh như vậy nhảy rất tốt Liêu Khuynh Thành lại nhìn một hồi kinh ngạc nói. Long Yên Nhiên một bên nhẹ giọng hồi nàng, các nàng có thể thông minh, bình thường người đều bị các nàng hố qua thật Liêu Khuynh Thành cao hứng lên, chí ít nàng không phải duy nhất bị hố Long Yên Nhiên mặt đều đen, nàng cũng là bị hố qua lầu một pho nở dê kha cờ hờ, Triệu Tin bọn họ bận rộn trở về, đều giữa trưa, trở về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chính thức quay. Tối nay chỉnh lý, ngày mai thu phía trên ghi chép thủy tinh, sau đó tuyên bố 12 vực, việc này thì làm xong sơ bộ giới thiệu một chút, mọi người xem như nhận cái quen mặt, Thiến Thiến cùng Bối Bối cũng xuống tham gia náo nhiệt. Lâm Thu Hiến ôm lấy nàng, đông vấn tây vấn, bất quá tiểu gia hỏa không quan tâm đều là loạn đáp ánh mắt nhìn lấy phía ngoài bể nuôi cá đâu, sáng nay vẫn bận, đều không có cho ăn cá heo, cái này không có ý định cùng Lâm Thu Hiến nũng nịu đi chơi mà quả nhiên tiểu gia hỏa thông minh, lôi kéo Lâm Thu Hiến ra ngoài. Lăng Vân không dám lên tiếng nhìn lấy cái này tiểu hình bể nuôi cá, Lâm Thu Hiến miệng đều lớn rồi, cái này muốn xài bao nhiêu tiền, Thiến Thiến, ngươi ba ba thật là yêu ngươi, ngại ngại đố, kỵ muốn chết. Nói xong xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ba ba yêu ta nhất Thiến Thiến một bên trả lời, một bên xuất ra cá tài liệu cho ăn cá heo Bối Bối cũng là bắt chạy lên bên trên du học về, bắt được nhìn một chút không thích lại ném vào hải lý hai người bọn họ cũng không dám tại Lâm Thu Hiến trước mặt biểu hiện những cái kia siêu phàm cử động tỉ mỉ quan sát một phen bể nuôi cá. Lâm Thu Hiến thì dẫn các nàng hồi pho nở dê kha cờ hờ, không yên lòng hai người bọn họ ở nơi đó chơi à, sâu như vậy nước, ra chuyện. Làm sao xử lý lầu hai là Liêu Khuynh Thành cùng Long Yên Nhiên đang tán gẫu, cái này Liêu Khuynh Thành rốt cục có cơ hội ôm con heo này tử, yêu thích không buông tay đâu đã đến giờ buổi chiều, Lăng Vân muốn đi quay chủ. Thiến Thiến cùng Bối Bối còn có vũ đạo không có nhảy xong đâu, Lăng Vân nói, trở về muốn kiểm tra học tập của các nàng tiến độ, muốn là nhảy không hợp cách, điều kiện thì hết hiệu lực, cho nên hai cái tiểu gia hỏa hiện tại có thể nghiêm túc Lăng Thiên Dương cùng Lăng Ngọc Dương. Hai huynh đệ còn không có lải nhảy xong đâu trong rừng cây Tây Tử Hồ một bên ầm ầm liên tiếp quay chụp hiệu quả, mấy người bận bịu không được, Lăng Vân đều vận dụng không ít lực lượng nữa nha chuyện này hàn băng đều đi ra, giả ghê gớm Triệu Tín nắm nó mặt đều đen, quá mẹ hắn giả. Cũng là một làm thuận lợi quay chụp hơn 3 giờ, cái này rốt cục kết thúc, Lăng Vân đại khái nhìn một chút, rất hài lòng Lăng Vân quyết định, thừa dịp cha mẹ của hắn đến, tối nay làm lớn bữa ăn đây chính là vui xấu bọn. Họ, tiệc tài liệu khẳng định không tầm thường, mấu chốt là lại có thể ăn vào mỹ vị như vậy thực vật nguyên liệu nấu ăn đều là Lăng Vân không gian nuôi thả, có chút rau xanh vẫn là sớm đi thiên Lăng Vân trồng xuống đây này, tràn ngập linh khi không nói, còn đặc biệt mới mẻ Long Yên Nhiên bên này dạy các nàng học xong vũ điệu. Đạt được nàng hơn 90 cho điểm về sau, hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới rừng cây nhỏ tìm Lăng Vân đi ba ba ta học xong Thiến Thiến chạy tới bắt được Lăng Vân quần. Không cho hắn đi Lăng Vân tâm tình rất tốt, ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, hỏi, Thiến Thiến muốn ban thưởng gì Thiến Thiến nhìn một chút chung quanh, nửa ngày không có ý tứ mở miệng Bối Bối lá gan thì lớn, trực tiếp cùng Lăng Vân nói, xoáy thật ra, Thiến Thiến muốn đi quỷ đảo chơi, ta cũng đi Triệu Tín cùng Dạ Phi còn có Long Hành Thiên ngừng động tác trong tay. Đi tới nghe Lăng Vân trả lời thế nào Triệu Tín liền muốn, quỷ đảo không phải cái kia thần bí hòn đảo a cái này Thiến Thiến làm sao lại. Muốn đi đâu Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này đã sớm đảo hố khó trách hôm nay biểu hiện như vậy tích cực nhìn nàng kia cái mê ly ánh mắt, Lăng Vân không đành lòng cự tuyệt rơi, đây cũng là hắn đáp ứng rồi điều kiện, suy tư một hồi sau ba ba Thiến Thiến chu chu mọ chỗ, nhìn lấy Lăng Vân ngẩn người kêu một tiếng. Lăng Vân không nói chuyện, mà chính là gật gật đầu a ha. A ha có thể đi chơi rồi Thiến Thiến mau từ Lăng Vân trên thân kéo xuống đến muội muội, ta thấy được nha Bối Bối lạp ở lại Thiến Thiến, hai mới bắt đầu bắn cục cục lên Lăng Vân đối với Triệu Tín bọn họ khoát khoát tay nói, đều đến đây đi Triệu Tín xoa xoa tay, mấy người nhất thời vây quanh ở Lăng Vân bốn phía khu khụ, cái này quay chụp vô cùng thuận lợi, làm khen ngợi, ta dự định mang hai đứa bé đi quỷ đảo chơi đùa, các ngươi người nào có hứng thú có thể báo danh ta Vân ca, ta cũng đi thứ nhất là Dạ Phi âm thanh kích động. Cuối cùng là Long Yên Nhiên nhăn nhăn nhó nhó thanh âm cái này Hứa Nhạc ở một bên bận rộn, cũng không biết bên này tình huống như thế nào đâu Thiến Thiến giống như nghe được Lăng Vân nói đi chỗ nào, lại chạy tới, ba ba, Thiến Thiến cũng đi xoáy thật ra, ta cũng đi mọi người cười ha ha, hai cái này nghịch ngậm chứng, thật là hai cái tiểu gia hỏa đi qua Long Yên Nhiên một sau khi giải thích, nhất thời. Khuôn mặt đỏ bừng, rón rén chuồn mất đi một bên chơi không chiếm được Lăng Vân gật đầu, mọi người tâm đều có chu tờ hoảng, đây chính là rất khó được một cơ hội a. Triệu Tín sống lâu như vậy đều không đi qua, Dạ Phi càng thêm không cần nói, làm cắt mùn đồng minh đều không có cơ hội người là nhiều một chút, nhưng là đối với Lăng Vân tới nói không có vấn đề, sau đó thì gật đầu, coi như một lần du lịch thôi các vị, lần này là hội nghị bí mật, cái phải giữ bí mật tối nay ta thì không nhắc lại chuyện. Này, đem trang bị đều mang lên, quỷ đảo thế nhưng là rất đáng sợ. Lăng Vân nói xong cũng mang theo Thiến Thiến cùng Bối Bối đi trước một bước, mọi người tâm lý đều cao hứng, đều tính toán mang chút vật gì đi qua tự vệ. Long Hành Thiên huynh muội cùng Hứa Nhạc thì mờ mịt, cái này thực lực bọn hắn quá kém, đi bên kia có thể hay không bị trong nháy mắt miểu sát. Á Dạ Phi cũng đứng trước vấn đề giống như trước, sau đó suy nghĩ một chút, đi qua chỉ cần an phận, Nguyên Anh hậu kỳ thực lực không đến mức bị giết đi. Những người khác nhìn lấy cười ha hả Triệu Tín, đều đã nghĩ đến, tối nay thu mua Triệu Tín bảo mệnh, đều dự định tốt, tối nay kéo Triệu Tín đan lưới dù, cấp trang bị hắn, làm tốt thói quen biệt thự bên trong. Lăng Vân phải bận rộn tiệc, hai cái tiểu gia hỏa không có gì chuẩn bị, cũng là đang chơi. Liêu Khuynh Thành cùng Lâm Thu Hiến tới các nàng đều không để ý đều giờ cơm, cũng không thấy An Tình trở về, Thiến Thiến cùng Bối Bối chạy đến cửa biệt thự một bên chơi một bên các loại đâu. Hai cái đi ngang qua cửa biệt thự trung nhân nhân, nhìn một chút các nàng, trong mắt tránh trước qua một tia tàn nhẫn, sau đó bị hù tranh thủ thời gian chạy huynh đệ, chúng ta trở về đi. Về sau cũng không tới Giang Bắc, một người trung niên rất khẩn trương nói ra. Ừm, ta đồng ý, trở về thì cùng thiếu gia nói ta muốn về hưu. Một người trung niên nhân khác thì là trong lòng run sợ no ý, hai cái này đều là Bạch gia đại thiếu gia Bạch Bách Xuyên phái tới, tối hôm qua hắn nghe nói Lăng Thiên Dương phu thế đi Giang Bắc, cho nên phái bọn họ đi giám thị, không có để bọn hắn động thủ, bất quá bọn hắn biết hai tiểu gia hỏa này là biệt thự, thì lòng sinh sát ý không phải sao. Làm Bối Bối ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lấy Bo Nở Hà Nở lúc, bị hù chạy thôi.